Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 11, nhất định sẽ gả. Góc truyện audio.com. Lucy đang tức tối cùng Virgo đi tìm Eza. Nàng mệt mỏi ngồi xuống tại một khu vườn. Eza, rốt cuộc là nàng đã chạy đi đâu? Lucy thở dốc, công chúa, người đừng quá sức. Virgo lo lắng dọn trà đặt ở bàn. Không sao đâu, Lucy cười dịu dàng, đột nhiên anh của Zelan tiến lại chỗ nàng, ngồi đối diện, Thái tử Phi, nàng mệt sao, hắn dịu dàng hỏi, à, vâng, nhưng giờ hết rồi, không biết điện hạ tìm ta có chuyện gì. Lucy hơi tò mò, vì không thể nào mà không có chuyện khi điện hạ tới tìm mình. Thái tử Phi quả thật rất thông minh như lời đồn, hôm nay... Ta đến tìm nàng là có chuyện cần bà điện hạ nhấp nháy chén trà trong tay. Là chuyện gì mà khiến cho điện hạ tìm đến ta? Là ta nghe Melody nói là Zelan nói với nàng ta. Eza chính là vợ chưa cưới của em ấy. Thật sao? Lucy mở to mắt nhìn người đang bình thản mà uống trà trước mặt. Đúng vậy, nên ta muốn nàng giúp chuyện này. Tất nhiên là chuyện này ta cũng đã nói với mọi người. Chuyện gì, Lucy khẽ nhăn mặt, là, điện hạ nói với Virgo và Lucy, Zelan và Eza đi dạo chơi khắp thành, tôi mới về cung điện, khi vừa mới bước vào cung điện thì thấy anh của Zelan đang ngồi trên ngai vàng, và mọi người đang ngồi ở đó, còn có cả Melody nữa. Zelan, ta không hề biết chuyện Eza sẽ là thái tử phi tương lai đó. Anh của Zelan bình thản, nheo mắt nhìn hao người họ. Đúng vậy, chỉ là chưa cầu hôn thôi. Zelan lạnh lùng trả lời. Chưa cầu hôn, vậy thì đâu được xác định là vợ chưa cưới. Melody nghe vậy thì cười gian. Eza Scarlett, ngươi nghĩ ngươi sẽ giành được anh Zelan sao? Chuyện này nói cũng đúng à, Lucy ngẫm nghĩ. Đúng đó, đầy những tiếng bình luận xì xào. Zelan lạnh mặt xoay người đối diện với Eza. Eza, nàng có đồng ý làm thái tử phi của ta không? Hay rồi, bọn họ đã trúng kế. Chỉ cần xem kịch thôi. Điện hạ nhếch miệng, Eza bị câu hỏi của Zelan làm lúng túng. Cúi đầu, nhìn xuống đất, một hồi lâu sau, chưa nhận được câu trả lời. Mắt của Zelan lóe lên tia buồn bã. Nhưng đột nhiên Eza nắm chặt lấy hai bả vai rộng lớn của Zelan. Lúng túng trả lời. Chuyện này, bây giờ thì chưa, nhưng, tương lai, nhất định, Yazza Scarlett này sẽ gả cho ngài. Cách chương.